Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, địa cầu lão hữu. Cây anh tài cùng Chu Hưng Bang là ngươi giết. Lỗ Minh lúc này sắc mặt mới thay đổi. Trước mặc cho Si Phong làm sao khoác lác đều không thể để hắn quá mức thay đổi sắc mặt. Thế nhưng giờ khắc này cây anh tài cùng Chu Hưng Bang chết mới phải giỏi nhất xúc động tinh thần. Hắn dù sao cây anh tài cùng Chu Hưng Bang xem như là hắn quen biết đã lâu. Đồng thời ở Hai Bara lục địa vượt qua mười mấy năm, lúc đó hai người bọn họ lần lượt chết đi thời điểm Lỗ Minh trong lòng còn có chút khổ sở. Xin thề nên vì hai người báo thù, kết quả hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt. Nhưng cũng là mới phủ chủ. Tất cả những thứ này tựa hồ có hơi quá mức hoang đường. Lỗ Minh, ta cuối cùng cùng với ngươi nói một lần, lấy ra hết thảy linh thạch, đừng tồn cái gì gia sản. Nếu như ngươi không nghe, vậy ngươi chỉ có một người ở Hai Bara lục địa tự sinh tự diệt đi. Si Phong thả ra cuối cùng thông điệp. Nếu như Lỗ Minh không nghe, hắn cũng sẽ không giết chết đối phương. Dù sao Lỗ Minh không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không có động thủ với hắn. Thế nhưng Lỗ Minh nhưng mất đi đi cực nguyên lục cơ hội. Muốn đi cực nguyên lục nhất định phải đem tài nguyên cùng chung. Dù sao linh thạch này quáng không phải Lỗ Minh tài sản tư hữu. Lỗ Minh ánh mắt quét mắt tất cả mọi người sau, khoảng chừng qua mấy phút mới mở miệng nói, trên người ta thật không có dư thừa linh thạch. Những năm này mỏ linh thạch tiêu hao quá nhiều, vì lẽ đó ta không bỏ ra nổi đến rồi. Si Phong biết Lỗ Minh đây là từ bỏ đi cực nguyên lục, hắn cũng không có để ý, mà là trực tiếp làm cho tất cả mọi người nhích lại gần mình, chuẩn bị rời đi nơi này. Cái kia 1 vạn viên linh thạch Si Phong phân cho tất cả mọi người, trên căn bản mỗi người chỉ có thể bắt được 1 viên tả hữu. Si Phong cuốn lên tất cả mọi người sau, bay thẳng đến cực nguyên lục phương hướng bay đi. Lỗ Minh đứng ở phía dưới trợn mắt ngoác mồm nhìn rời đi Si Phong. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Một người mang theo hơn 8.000 người muốn từ Hai Bara lục địa đến cực nguyên lục làm Si Phong hoàn toàn biến mất ở chân trời thời điểm, Lỗ Minh lúc này mới sờ sờ chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Cười lạnh một tiếng nói, thật sự cho rằng ta tốt như vậy bắt nạt. Còn có hơn 30 vạn viên linh thạch, làm sao có khả năng phân cho các ngươi những người này. Chờ ta đem tu vi tăng lên sau lại đi cực nguyên lục cũng không muộn. Đừng đi, ngay ở Lỗ Minh muốn xoay người lúc rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm yếu ớt, tựa hồ từ chỗ rất xa truyền đến. Vốn là muốn phải tiếp tục cướp đoạt Hai Bara lục địa khả năng lưu lại linh thạch. Bây giờ nghe thấy âm thanh này hắn nhất thời ngừng lại, ai đang nói chuyện? Lỗ Minh thần thức hướng 4 phương 8 hướng quét đi ra ngoài. Họ Thích không phải nói Hai Bara lục địa đã không có người may mắn còn sống sót sao? Làm sao còn sẽ có người nói chuyện đây? Đừng sợ, ta là bị nhốt rồi. Chỉ cần ngươi tới trợ giúp ta, ta sẽ cho ngươi lượng lớn linh thạch, trợ giúp ngươi đột phá nguyên anh kỳ. Cái thanh âm kia tiếp tục truyền tới, Lỗ Minh trong lòng hơi động, lẽ nào là có cơ duyên đến rồi? Có điều hắn sẽ không dễ dàng liền tin tưởng, liền mở miệng nói rằng, đã như vậy, ngươi nói cho ta biết trước ngươi ở đâu hàng đơn vị trí, ta tới xem một chút. Được, ngươi dựa theo ta đưa ra con đường lại đây. Thanh âm kia có vẻ hơi trở nên hưng phấn. Thế nhưng tận lực ổn định ngữ khí của chính mình, Si Phong đem hơn 8.000 người mang tới cực nguyên lục thời điểm thực tại để cực nguyên lục người sợ hết hồn. Phủ chủ lại đem Hai Bara lục địa nhiều tu sĩ như vậy toàn bộ mang tới, có điều cũng may hiện tại cực nguyên lục so với trước phải lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Si Phong đem mang tới các tu sĩ đều an bài xong sau, sau đó cho bọn họ giảng giải bây giờ cực nguyên lục pháp luật. Cái khác có chỗ không hiểu có thể đi địa điểm chỉ định hiểu rõ. Si Phong đem Thiên Giang Hình đơn độc đưa vào trong phủ thành chủ. Thiên Giang Hình tu vi bây giờ là kim đan 3 tầng. so với trước tới nói tăng cao hai cái tiểu cấp độ thiên giang hình, không biết Si Phong tại sao đơn độc đối với hắn tốt như vậy. Chỉ có Si Phong tự mình biết, hắn không cách nào ở cực nguyên lục chờ quá thời gian dài. Bởi vì hắn còn muốn về địa cầu, vì lẽ đó hắn rời đi cực nguyên lục sau chẳng khác nào không người dẫn dắt. Lời nói như vậy, cực nguyên lục còn sẽ biến thành trước như vậy. Như thế có người trong bóng tối mơ ước, sau đó từ giết chóc bên trong chiếm cứ phủ chủ vị trí. Đây là Si Phong không muốn nhìn thấy tương lai. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bồi dưỡng một nhóm người lưu lại nơi này vững chắc địa vị. Thiên giang hình chính là rất lựa chọn tốt. Tuy rằng hiện tại thiên giang hình tu vi tương đối yếu, nhưng ở lượng lớn tài nguyên trồng chất dưới, Si Phong muốn để hắn tiến vào nguyên anh kỳ cũng không phải không thể. Si Phong từ kim đan sơ kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ muốn tiêu hao linh thạch là người khác mấy lần. Vì lẽ đó thiên giang hình có thể dùng ít nhất linh thạch tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn thế. Nhưng về mặt thực lực là không cách nào cùng vệ kiệt phủ chủ còn có hắn làm so sánh. Bất quá đối phó một ít kim đan kỳ tu sĩ cũng được rồi. Từ hôm nay lên ngươi cầm những linh thạch này đi tu luyện. Ta không gọi ngươi, ngươi liền không thể đi ra. Si Phong đơn giản cùng thiên giang hình nói một chút nguyên nhân, sau đó lấy ra 50.000 viên linh thạch thượng phẩm cho hắn, một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 viên linh thạch trung phẩm, 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. Vì lẽ đó này 50.000 viên linh thạch thượng phẩm thì tương đương với 50 triệu viên linh thạch hạ phẩm, đầy đủ thiên giang hình tu luyện tới nguyên anh kỳ. Thiên giang hình không phải cái nhăn nhó người. Hắn biết Si Phong ý đồ sau cũng là nói thẳng tả rời đi. Si Phong chuyên môn an bài cho hắn một cái phòng tu luyện, sẽ không có người quấy rầy. Đương nhiên, ánh sáng chỉ một cái thiên giang hình là không cách nào vững chắc đại cục. Si Phong nhất định phải còn muốn từ một ít kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ bên trong chọn mấy người đi ra. Phụ tá thiên giang hình, phủ chủ, ngươi rời đi khoảng thời gian này có rất nhiều tìm đến ngươi. Bọn họ hiện tại còn chờ ở bên ngoài lắm. Lúc này một tên binh lính đi vào, cung kính nói, có người tìm ta rất bình thường. Có điều ta hiện tại không có thời gian đáp để ý đến bọn họ. Để bọn họ có chuyện đi cục cảnh sát cùng tư pháp bộ ngành giải quyết. Si Phong khoát tay áo một cái. Cực nguyên lục nhiều người như vậy, muốn gặp hắn đâu chỉ một hai. Nếu như mỗi ngày đều như vậy, hắn há không phải muốn bận bịu chết. Nhưng là phủ chủ, những người kia nói bọn họ là bằng hữu của ngươi, nói là cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Binh sĩ ăn ngay nói thật nói. Si Phong ánh mắt hơi động, lập tức nói rằng, để bọn họ đi vào thấy ta. Là binh sĩ lập tức lui xuống, cũng không lâu lắm thời gian từ phủ ở ngoài đi tới một đám người. Si Phong ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn. Những này đến người hắn hầu như mỗi một cái đều biết. Ha ha ha, thích phủ chủ, người thật đúng là cái truyền kỳ a, ta thực sự là khâm phục. Phong thần Khương Tử Nha a cười ha ha đi vào, ngữ khí rất là hài lòng. Si Phong tiền bối, trên địa cầu ngươi là người số một, hiện tại ở bên trong tiểu thế giới ngươi vẫn là người số một. Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp làm sao tự vệ thời điểm, ngươi đã lên làm phủ chủ, đồng thời thiết lập mới pháp luật quy tắc. Ta thực sự là khâm phục. Kiếm Hoàng thẳng tắp sống lưng cùng mọi người đồng thời đi vào ngoài ra. Chính Nghĩa Liên Minh mấy cái hoàng cấp cường giả, còn có Phong Thần mấy cái hoàng cấp cường giả. Mặt khác chính là Watanabe lòng đất anh hùng mấy người. Còn có cái khác quốc gia lòng đất những anh hùng, ngoài ra chính là một ít cường giả thần cấp. Thế nhưng những cường giả thần cấp này Si Phong không phải rất quen, nhưng cũng nghe nói qua một ít. Chỉ có điều có thể cùng Si Phong đáp lời cũng chính là những kia đám bạn già. Chính là cường giả thần cấp hiện tại cũng không dám cùng Si Phong nói lung tung. Si Phong tâm tình không tệ, quay về bên cạnh binh lính kêu lên, chuyển một ít ghế lại đây, nhiều hơn chút. Đúng, binh sĩ lập tức xuống chuẩn bị. Cũng không lâu lắm liền chuyển tới một đống ghế. Si Phong liền bắt chuyện tất cả mọi người ngồi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.